Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 296. Đưa nàng cho bổn vương. Sau khi đuổi kịp A Hiểu, Thiên Viên Diệm thấp giọng nói với vẻ cực kỳ lo lắng. A Hiểu chừng, đôi mắt lại sững sờ nhìn Mệnh Bất Ảnh. Hắn nhẹ giọng nói, vừa rồi thái tử có nói, muội chính là muội muội của ta. Khi nói chuyện, lời nói của hắn tự hồ có chút nghẹn ngào và mang theo sự kích động rõ ràng. Mệnh Bất Ảnh giật mình, vừa rồi nàng có thấy Thiên Viên Triệt kề tai nói nhỏ với A Hiểu vài câu, nhưng không nghe rõ y nói cái gì. Chỉ thấy sau khi nghe được lời nói của Hiên Viên Triệt thì A Hiểu liền lập tức ôm nàng bỏ chạy. Nàng vốn đã nghi ngờ không biết là có chuyện gì, thật không ngờ Hiên Viên Triệt lại nói như vậy. Thế nhưng sao nàng lại không nhớ rõ mình có một ca ca nhỉ? Hiên Viên Diệm cũng hơi sửng sốt, ánh mắt hắn nhìn về phía A Hiểu liền rõ sự nghi hoặc. Thế nhưng lần đầu tiên khi gặp A Hiểu, hắn cũng có cảm giác rất quen thuộc. Khi đó là ban đêm, nên mọi thứ nhìn không được rõ ràng. Hiện giờ, bọn họ đang đứng gần nhau. Hắn nhìn một cách tỉ mỉ thì cũng thấy trên mặt A Hiểu có bóng dáng của Hầu Gia. Cứ giao Vất Nhi cho ta trước đã, người cũng theo ta trở về đi, ta sẽ cho người báo tin mời Hầu Gia đến phụ. Khi Nguyên Diệm cẩn thận đón lấy Mệnh Bất Ảnh từ lòng ngực A Hiểu, rồi nhanh chóng nói. Đúng hay không đúng, đợi Hầu Gia đến đây thì mọi sự sẽ rõ ràng. Trong A Hiểu này khoảng chừng 30 tuổi, lớn hơn hắn phải hơn chục tuổi. Vì vậy đợi với chuyện này hắn cũng không biết rõ cho lắm. Phất Nhi, nàng không sao chứ? Thiên Nguyên Diệm ôm Mệnh Bất Ảnh vào lòng rồi thấp giọng hỏi. Trong giọng nói của hắn nghe rõ sự lo lắng và căng thẳng. Rất tốt, Mệnh Bất Ảnh khẽ gật đầu. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng nàng cũng thầm kinh hãi. Chuyện vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nếu không nhờ Hiên Viên Triệt thì không nhận đứa nhỏ, mà ngay cả tính mạng của nàng cũng khó giữ được. Diệp, chàng cho người tới giúp thái tử đi. Mạnh Bất Ảnh suy tư một lát rồi thấp giọng nói. Nàng yên tâm. Hiên Viên Triệt cười khẽ. Lần này đúng là nhờ Hiên Viên Triệt mới được như vậy. Phi Ân và Tóc Phong đương nhiên sẽ giúp đỡ Hiên Viên Triệt. Hơn nữa, đám người của hắn nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ Bán Vương Tử và Bạch Dực Thần. Ba người nhanh chóng về tới Ngải Vương Phủ. Hiền Viên Diệp lập tức sai người đi mời Hồ Thái Y và Hầu Gia. Bởi vì không có Tóc Phong ở đây, nên tốc độ của Hồ Thái Y vô cùng chậm chạp. Hầu Gia lại đến cực kỳ nhanh. Chưa được bao lâu thì ông đã chạy đến. Chưa kịp vào phòng, ông vội vàng hỏi luôn. Làm sao thế? Có phải Vất Nhi đã gặp chuyện gì hay không? Khi nói chuyện, ông đã nhanh chóng bước vào phòng. Khi thấy Mạnh Bất Ảnh đang nằm trên giường và cũng không có vẻ gì là bất thường, ông không khỏi âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng Mạnh Vân Thiền vẫn lo lắng hỏi, Vất Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Phụ thân, con không sao. Hôm nay Diệp mời phụ thân đến không phải vì chuyện này, mà là vì một chuyện khác. Mạnh Bất Ảnh vừa mỉm cười vừa nhẹ giọng nói. Vì chuyện gì vậy? Mạnh Vân Thiên nghe Mạnh Bất Ảnh nói không có chuyện gì mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Còn có thể có chuyện gì mà khẩn cấp tìm phụ thân như thế? Lúc này A Hiểu vẫn đứng một bên. Mạnh Vân Thiên vì quá lo lắng cho Mạnh Bất Ảnh nên vừa bước vào đã nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh mà không chú ý tới A Hiểu. A Hiểu thấy Mạnh Vân Thiền bước vào thì cũng cứng đờ cả người. Lần trước tới Nghệ Vương Phủ, hắn đã nhìn thấy ông và thấy có cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ ông thật sự là phụ thân của hắn? Phụ thân có một người con trai phải không ạ? Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh chợt lóe lên. Nàng thấp giọng hỏi Mạnh Vân Thiền, trong giọng nói đã mang theo một chút khác thường. Nói thật, nàng cũng muốn có một vị ca ca như vậy. Mạnh Vân Thiên rõ ràng cứng đờ cả người, đôi mắt lập tức tràn đầy vẻ đau đớn mãnh liệt. Ông run rẩy nói, sao đột nhiên con lại hỏi vậy? Sao con biết chuyện này? Nói vậy đó là sự thật à? Trên mặt Mạnh Bất Hạnh đã thấp thoáng nụ cười khẽ, trong giọng nói của nàng cũng đượm vẻ vội vàng. A Hiểu đứng ở phía sau Mạnh Vân Thiên cũng đầy vẻ kích động trên mặt. Hai, Mạnh Vân Thiên khẽ thở dài nhưng không xoay người lại nên không nhìn thấy A Hiểu đang đứng phía sau. Ông chậm rãi nói. Đúng, đúng là con còn một ca ca nữa. Năm đó có được cao nhân đắc đạo, nói rằng trên người ca ca của con có một tai kiếp nên 3 tuổi phải đưa ra ngoài. Phụ thân tuy không đành lòng nhưng vẫn phải đưa ca ca của con lên núi. Người đó còn nói, trong 18 năm, cha con sẽ không được gặp mặt. 18 năm sau, phụ thân đã lên núi tìm ca ca của con. Nhưng lúc lên núi thì chẳng còn một ai. Sau khi xuống núi, phụ thân đã cho người đi dò hỏi tin tức của ca ca con, nhưng vẫn không có tin tức gì. Nói đến đây, trong giọng nói của Mạnh Vân Thiền đã tràn ngập chua xót. Ông không biết là đứa con của ông mang tai kiếp, hay là ông đã mang đến tai kiếp cho nó nữa. Thế nhưng, vị cao nhân đắc đạo kia cũng là bằng hộ của ông. Hẳn người đó sẽ không lừa gạt ông đâu. Cha, ông đúng là cha của ta sao? A Hiểu nghe được lời này cũng nhìn không được chảy nước mắt. 23 năm qua, hắn vẫn đi tìm người thân của mình. Hôm nay, cuối cùng hắn đã tìm được rồi. Mạnh Vân Thiên nhanh chóng xoay người lại, thì thấy A Hiểu ở đằng sau, thân mình ông hơi cứng đờ lại, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người A Hiểu. Được một lát, ông mới chậm chạp hỏi, Ngươi là Hiểu Nhi? Tuy trong hắn có nhiều điểm khác trước kia, nhưng ánh mắt vẫn giống. Hơn nữa, bề mặt hắn lại có nhiều điểm tương tự với gương mặt ông. A Hiểu chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội trên người, rồi đưa tới trước mặt Mạnh Vân Thiền. Hắn run rẩy nói, ngọc bội này vẫn được mang trên người ta. Sư phụ nói là của phụ thân ta đưa cho. Mạnh Vân Thiên cũng run lẩy bẩy. Ông chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận miếng ngọc bội, rồi xiến chặt ta lại. Sau đó không nhìn được hô lên. Hiểu Nhi, con đúng là Hiểu Nhi của ta rồi. Thật không ngờ đời này phụ thân còn có thể nhìn thấy con. 30 năm rồi, xuống 30 năm. Cha! A Hiểu thấp giọng gọi, nước mắt trên mặt cũng không nhịn được bắn đầu rơi xuống. Vẻ mặt Mạnh Bất Ảnh hiện rõ sự kích động, khóe môi cũng hơi run run. Hiên Viên Diệm ôm chặn nàng vào lòng, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Thật không ngờ A Hiểu này lại là con của Hào gia, không thể nói đây quả là một hạnh phúc bất ngờ. Tốt, tốt. Khóe mắt Mạnh Vân Thiên cũng bắt đầu ứng ứa. Ông đã tìm kiếm 30 năm trời mà không có chút tin tức gì. Vốn nghĩ cả đời này sẽ không còn được gặp đứa con của mình nữa. Ông không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy nó. Giờ phút này không ai có thể hiểu được sự kích động đang dâng lên trong lòng ông. Mạnh Vân Thiên run run vươn tay ra ôm chặt lấy A Hiểu. Trên mặt hiện rõ sự vui sướng. Năm đó tuy rằng vì câu nói của vị cao nhân kia, nhưng ông cũng muốn cho A Hiểu đi học võ nghệ. Chẳng qua, ông không ngờ hai cha con lại từ biệt quá lâu như vậy. A Hiểu vươn người trong lòng Mạnh Vân Thiên, thân mình cũng hơi hơi run rẩy. Có lẽ hắn đang vô cùng kích động, cũng có thể hắn đang khóc. Tuy thân là nam nhi, nhưng gặp tình huống thế này thì có rơi lệ cũng là chuyện bình thường. Vì vậy nên không ai đi quấy rầy hắn làm gì. Một lát sau, hắn bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nhẹ giọng hỏi. Cha, mẫu thân có khỏe không? Mạnh Vân Thiên giật mình, đôi mắt khẽ nâng lên, chăm chăm nhìn vào hắn. Trong lúc nhất thời, ông cũng không mở miệng trả lời. Mạnh Bất Ảnh cũng không khỏi sửng sốt. Vừa rồi vì cao hứng, mà nàng quên mất mẫu thân của A Hiệu chính là đại phu nhân. Mà đại phu nhân đã vì nàng mà chết. Chuyện này... Mẫu thân của con đã qua đời rồi. Sắc mặt Mạnh Vân Thiên hơi trầm xuống. Ông chậm chậm nói vừa thở dài một tiếng. Nói đến việc này thì rất dài, đợi sau khi trở về, phụ thân sẽ từ từ kể cho con nghe. Ông không định lừa gạt Hiểu Nhi, Hiểu Nhi có quyền được biết sự thật. Hơn nữa, nếu ông che giấu mà vì sao Hiểu Nhi biết được, thì nhất định sẽ có chuyện. Cho nên, cho dù thái độ của Hiểu Nhi có thế nào, thì ông cũng phải nói cho nó biết mọi chuyện, kể cả những chuyện của Tiếu Nhi, âm tình Hiểu Nhi nhất định có thể phân biệt được thị phi. Chuyện này không thể tránh Vất Nhi, muốn trách thì chỉ có thể trách ông mà thôi. Mạnh Vất Ảnh nhíu mày, nàng quả thật không đành lòng nói cho A Hiểu biết những chuyện đó, nhưng cũng không thể lừa gạt hắn về việc này. Hiền Viên Diệp nhìn về phía A Hiểu, trong mắt không có biểu hiện gì khác thường, mà cũng chẳng có chút lo lắng nào. Trong hắn cực kỳ bình tĩnh. Điện hạ, Hồ Thái Y đến rồi ạ. Thì về được phái đi mời Hồ Thái Y cuối cùng cũng đã trở lại. Người này nói còn chưa dứt lời, thì Hồ Thái Y đã vội vàng tiến vào. Trong ông ta có vẻ rất sốt ruột. Vương Phi thế nào rồi ạ? Vừa nói chuyện, Hồ Thái Y vừa nhanh chóng đi tới trước giường, còn vươn tay bắt mạch cho Mạnh Phát Ảnh. Trên mặt hồng hiện rõ vẻ lo lắng. Vừa rồi trên đường đi, ông đã nghe thị vệ kia nói có người bắn cống Vương Phi mang đi. Thân thể Vương Phi sao có thể chịu đựng dày vò như thế nữa? Trong lòng ông, cá nghĩ đứa nhỏ của nàng chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, vẻ lo lắng trên mặt Hồ Thái Y cũng chậm rãi biến mất. Trong ông có vẻ rất vui vẻ. Tốt lắm, không có chuyện gì, mọi thứ đều ổn. Những người xung quanh nghe Hồ Thái Y nói thế mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi, thị vệ còn nói Vương Phi gặp nạn, làm lão thần sợ chết khiếp. Có điều xem ra, Vương Phi đã có thiên thần phù hộ rồi, hết thảy đều rất khỏe mạnh. Hồ Thái Y đứng lên, gương mặt ông lúc này trông rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, có lẽ bởi vì quá cao hứng, lời nói của ông cũng có chút tùy tiện. Mạnh Phát Ảnh hơi sửng sốt. Lần này nếu không có Hiên Viên Triện và ca ca, thì làm sao nàng có thể được như vậy? Nghĩ đến đây, Mạnh Phát Ảnh lại cảm thấy có chút lo lắng cho Hiên Viên Triện, không biết y thế nào rồi. Mạnh Phát Ảnh còn đang suy tư, thì Tốc Phong và Phi Ưng vội vàng tiến vào. Khi thấy Hồ Thế Y đã đến và trong đám người Vương gia vẫn có vẻ bình thường, thì hai người liền biết Vương Phi không có chuyện gì. Bọn họ không khỏi âm thầm thở và nhẹ nhõm. Có điều, khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp, sắc mặt Tốc Phong lại có chút âm trầm. Hắn thấp giọng nói, Điện Hạ, Thái Tử... Hắn không nói gì nữa, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng. Hắn làm sao? Thân mình Hiên Viên Diệp hơi cứng đờ. Hắn mở to hai mắt, rồi lập tức hỏi Tốc Phong. Vừa rồi, Thái Tử vì ngăn cản Bạch Dược Thần đuổi theo Vương Phi, nên đã trúng một kiếm của Bạch Dược Thần. Không ngờ trên kiếm của Bạch Dược Thần lại có độc, cho nên Thái Tử đã... Trong giọng nói của Tốc Phong hiện rõ vẻ nặng nề. Lúc ấy, Bạch Dược Thần quả thật như thể phát điên. Hắn liều mạng xông lên muốn bắt Vương Phi trở về, ngay cả bọn họ cũng bị dọa đứng im tại chỗ. Nếu không nhờ Thái Tử ngăn cản, thì cho dù Bạch Dược Thần không bắt được Vương Phi, nhưng chỉ sợ cũng sẽ gây thương tổn cho nàng. Có thể nói, Thái Tử đã thay Vương Phi nhận một kiếm. Hắn chết rồi sao? Mạnh Bất Ảnh nghe được những lời vừa rồi của Tốc Phong thì cũng đột nhiên cứng đờ cả người. Đặc biệt khi nghe Tốc Phong nói Hiên Viên Triệt vì ngăn cản Bạch Dực Thần truy đuổi nàng nên mới trúng một kiếm của Bạch Dực Thần thì trong lòng càng thêm ái náy và có chút đau lòng. Hiên Viên Triệt đã vì của nàng mà chết. Trái mặt Hiên Viên Diệp cũng thoáng hiện lên sự đau xót. Hắn nắm chặt tay Mạnh Bất Ảnh, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tai nàng, vừa thấp giọng an ủi. Người chết không thể sống lại, nàng cũng đừng thương tâm. Thế nhưng trong giọng nói của hắn cũng hiện rõ sự đau lòng. Cho dù trước kia Hiên Viên Triện đã làm gì với hắn, thì dù sao lúc đó bọn họ cũng đang tranh đấu với nhau. Còn lần này, Hiên Viên Triện quả thật là vì cứu nàng mà chết. Khi đến cái hầm ngầm ngay dưới giường của hắn, cái mặt Hiên Viên Diệp lại thêm phần đau thương. Có một cái hầm như thế, Hiên Viên Triệt nếu thật sự muốn giết hắn, thì chỉ sợ cũng không phải là không làm được. Nhưng mà y lại không hề. Hắn tin rằng trong phòng Vũ Hàng chắc chắn cũng có một cái hầm như thế. Đúng, người ngoài luôn nói y tàn nhẫn vô tình. Nhưng nếu y thật sự là người vô tình, thì chỉ sợ đã sớm giết chết Vũ Hàng rồi. Bằng thân phận thái tử của y, muốn có được ngôi vị hoàng đế, chẳng phải là càng đơn giản hơn sao. Nếu y thực sự là người vô tình, thì hôm nay chỉ sợ y đã trở thành. Nếu y thực sự vô tình, thì hôm nay sẽ không lì mình cứu nàng. Y tàn nhẫn, nhưng không phải là người thực sự vô tình. Điện hạ, Vương Phi, thái tử vẫn chưa chết, chỉ có điều võ công đã bị mất hết. Giờ thái tử chỉ giống như một người bình thường thôi ạ. Tóc Phong thấy biểu hiện của Hiên Viên Diệp và Mạnh Phát Ảnh thì hơi ngẩng người ra. Hắn nói tiếp. Có điều thái tử kiên quyết, không cùng bọn thuộc hạ qua về kinh. Thái tử nói là cứ coi như ngày ấy đã chết rồi. Thái tử còn nói nếu điện hạ không buông tha cho ngày ấy, thì giờ ngày ấy chỉ là một người dân bình thường. Điện hạ cứ mặc sức phái người đi, dù... Hiên Viên Diệm và Mạnh Phất Ảnh đồng thời ngẩng lên nhìn Tóc Phong. Trên mặt hai người bọn họ vừa có vẻ vừa sướng lại vừa có vẻ tức giận. Tóc Phong, lá gan người to thật đấy, dám đột cận bổn vương ư. Hiên Viên Diệm trừng mắt tức giận nói, nhưng hắn cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Điện hạ, ta vừa rồi Phương Phi không cho thuận hạ nói xong. Tóc Phong thành mình với vẻ cực kỳ vô tội. Hả? Mạnh Bất Ảnh hơi ngạc nhiên, vừa rồi là nàng đã không cho Tóc Phong nói hết sao. Hình như vô rồi quả thật, nàng đã ngắt ngang lời hắn. Lại nghĩ đến chuyện Hiên Viên Triển không chết, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa, Hiên Viên Triển lại có thể buông tha mọi chuyện, và ung dung rời đi như vậy, cũng thật là hiếm có. Đó chính là may mắn của y. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.